Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, trang 384. Cái này quen thuộc tươi cười làm tất cả mọi người xem mau, bọn họ tâm nói hoa vinh nguyệt giờ này. Khắc này là thanh tỉnh sao? Là bình thường sao? Những người khác nhưng thật ra có người tưởng trực tiếp qua đi. Chỉ là luận này thời điểm qua đi. Tất cả mọi người không rõ ràng lắm chính mình sẽ gặp được cái gì, đầy đất máu tươi quá có lực đánh. Vào, đặc biệt đối với phía trước đại bộ phận thời gian đều ở khách điếm mặt lục phiến môn mọi người. Bọn họ biết hoa đội trưởng hẳn là rất lợi hại, nhưng đối cái kia, lợi hại lại trước nay đều không có quá như vậy trực quan khái niệm, cơ hồ tất cả. Mọi người đối hoa vinh nguyệt lúc này biểu hiện ra ngoài bộ dáng cảm thấy khiếp sợ. Nhưng Triệu Diệp lại bởi vì phía trước ở Giang Liên Hoán nơi đó, đã biết hoa vinh nguyệt một cái khác thân phận, cho nên chỉ là ở trong lòng yên lặng mà cảm khái một tiếng, hắn trong lòng chỉ cảm khái một câu, thật. Không hổ là, Dịch Linh Lung, người trong võ lâm tất cả đều biết đệ nhất sát thủ Dịch Linh Lung. Này đầy đất máu tươi. Đổi làm mặt khác bất luận cái gì một người, Triệu Diệp đều không cảm thấy hắn có thể làm được đến. Nhưng ở đây mọi người hiện tại gần lo lắng. Một sự kiện hoa vinh nguyệt hiện tại là bình thường vẫn là điên rồi. Giang Liên Hoán từ mọi người bên trong đi ra. Tục ngữ nói thiên sập xuống cao cái đỉnh. Thân là trong đó tối cao cái kia cao cái. Giang Liên Hoán vẫn là thực quyết đoán đứng dậy. Hắn chậm rãi hướng tới hoa vinh nguyệt phương hướng. Đi qua, trên mặt nhìn không ra cái gì biểu tình. Vừa đi vừa nói, chúng ta muốn từ con đường này thượng đi ra ngoài. Hắn ly tới gần hoa vinh nguyệt không sai biệt. Lắm 2 mét xa địa phương hoa vinh nguyệt đều còn không có cái gì phản ứng. Nhưng mặt sau mọi người trái tim đều đi theo nắm đi lên. Giang Liên Hoán liền như vậy chậm rãi đi. Tới hoa vinh nguyệt bên người, hắn rốt cuộc đứng yên xuống dưới, cùng hoa vinh nguyệt trầm mặc nhìn nhau vài giây, sau đó giơ tay giúp hắn lau một chút trên mặt huyết, thời gian dài như vậy ở toàn an trấn đãi xuống. Dưới, đại gia thân thủ khả năng không có nhiều ít đề cao, nhưng đối với kẻ điên phân biệt cùng sang chọn thật là càng ngày càng thuần thục, cho nên bọn họ này sẽ vừa nhìn thấy hoa vinh nguyệt trạng thái, còn có này chung quanh hoàn cảnh, cơ hồ đồng thời liền đều đề cao cảnh giác, bởi vì hoa vinh nguyệt trước mắt trạng huống thoạt nhìn thật sự không được tốt lắm, mọi người đều biết, tẩu hỏa nhập ma đều là ở nào đó dưới tình huống mới có thể xuất hiện. Cản phía sau hoa vinh nguyệt không biết giết bao nhiêu người. Đổi làm mặt khác bất luận kẻ nào bọn họ hiện tại liền tới gần đều sẽ không tới gần, bởi vì quang xem. Người này hiện tại bộ dáng ở bọn họ trong lòng 100% cũng đã là kẻ điên câu lạc bộ một viên, này đầy đất máu tươi, cho dù bọn họ quang nhìn đều cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết, nhưng có lẽ là bởi vì đối diện. Người là hoa vinh nguyệt. Cho nên lục phiến môn những người này đem cái này xác suất hàng tới rồi 99%, hơn nữa có lẽ là bởi vì biết hoa vinh nguyệt là vì giúp bọn hắn cản phía sau mới quyết định lưu lại. Cho nên này sẽ đại gia trong lòng cơ hồ đều là ở cầu nguyện mỗi chuyện. Nếu không bọn họ sẽ cảm thấy này sẽ là chính mình cả đời tội lỗi, nhưng hoa vinh nguyệt thật sự còn bảo trì lý trí sao? Mọi người nhìn này có thể gọi là địa ngục hình ảnh. Trong lòng không hẹn mà cùng hỏi đến, hoa vinh nguyệt nhìn Giang Liên Hoán chậm rãi hướng tới bên. Này đi tới, phía sau người đều là vẻ mặt như lâm đại địch bộ dáng. Sau đó Giang Liên Hoán vươn tay hướng nàng trên mặt lau một chút. Nàng còn đều không rõ ràng lắm bọn họ đang làm gì, chờ đến Giang Liên Hoán bắt tay từ nàng trên mặt. Bắt lấy tới nàng mới hoảng sợ Giang Liên Hoán nửa cái lòng bàn tay thượng đều là hồng. Hồng diễm diễm, nhìn nàng đều cảm thấy dọa người, nàng thấy như vậy một tảng lớn hồng cũng không dám tưởng tượng. Chính mình vừa rồi trên mặt đến tột cùng là cái bộ dáng gì, tất cả mọi người thấy Giang Liên Hoán trên tay dính vào một mảnh màu đỏ, đưa tới Hoa Vinh Nguyệt trước mặt. Hoa Vinh Nguyệt tựa hồ là ngẩn ra một chút, đôi mắt ảnh ngược chung quanh hồng, bên trong phảng phất nhìn không ra một tia cảm xúc. Làm gì? Ngươi nói cho ta, ta liền sẽ lau. Hồi lâu, một đoạn làm người áp lực trầm mặc sau, Hoa Vinh Nguyệt đem Vô Thương thu lên. Nàng lúc này cũng không nhàn rỗi, một cái kính ở chính mình kêu Dịch Linh Lung, nhưng Dịch Linh Lung nhưng vẫn đều không có tiếng vang. Kỳ thật phía trước Dịch đại lão không trở về thanh thời điểm rất nhiều, rốt cuộc vị này đại lão xuất hiện hay không hoàn toàn xem tâm tình. Nhưng lần này Hoa Vinh Nguyệt sợ nàng ra cái gì chẳng huống, cho nên ở trong lòng đoạt mệnh liên hoàn cô. Triệu Diệp ở phía sau nhìn Hoa Vinh Nguyệt cũng không giống có cái gì khác thường, cho nên cũng đi theo đã đi tới. Hắn càng đi trước đi, nơi này mùi máu tươi liền càng dày đặc. Hoa Vinh Nguyệt đang dùng chính mình khăn tay xoa trên mặt huyết, chính là hắn khăn tay lại đều đã bị huyết nhiễm cái nửa hồng, mặt sau người cũng chậm rãi theo lại đây, bất quá bọn họ động tác lại đều là một bước một đốn, hận không thể cọ lại đây. Trong đó có một ít người dùng ánh mắt thăm hỏi Hoa Vinh Nguyệt. Hoa Vinh Nguyệt xem bọn họ một bước tam dịch, chính mình đều cảm thấy lao lực. Nàng cảm thấy chính mình ở chỗ này tiếp tục chán nói, chỉ sợ những người này thế nào cũng phải đi so rùa đen còn chậm. Một hồi hoa thuyền người lại đây, bọn họ đều đi không xong. Cho nên một cái khinh công trực tiếp nhảy đến bên cạnh trên cây. Tiếp theo lại mấy cái nhảy lên đã không thấy tăm hơi, mặt sau tất cả mọi người ngây người một hồi. Tiếp theo qua 3 giây đồng hồ mới phản ứng lại đây, toàn bộ nơi sân chỉ có thể nghe thấy rất nhiều trăm miệng một lời thở dài thanh. Thật giống như nghẹn ở ngực một ngụm đại thở dốc rốt cuộc xuyễn ra tới giống nhau. Nếu Hoa Vinh Nguyệt vừa rồi còn ở nơi này đợi, chỉ sợ bọn họ thật sự sẽ một bước tam dịch lại đây. Nhưng vừa rồi nàng đột nhiên đứng dậy tránh đi, cái này hành động nhưng thật ra làm Lục Phiến Môn người trước sau phản ứng ra tới Hoa Vinh Nguyệt là ở thế bọn họ suy xét. Nháy mắt bọn họ đại thở dốc thanh như vậy thay nhau vang lên, hơn nữa phảng phất so những người khác còn muốn lớn tiếng. Chỉ sợ Hoa Vinh Nguyệt vừa rồi nói điểm cái gì khác, những người này nên sẽ không như thế thả lỏng lại. Nhưng lúc này Hoa Vinh Nguyệt làm như vậy một cái cẩn thận hành động, lại làm Lục Phiến Môn này nhóm người lập tức an tâm xuống dưới. Hoa đội trưởng vẫn là bọn họ quen thuộc cái kia Hoa đội trưởng. Chính là bề ngoài thoạt nhìn dọa người một chút. Sau đó, trong đám người, bỗng nhiên bộc phát ra liên tiếp hoan hô. Này hoan hô chung hỗn loạn may mắn, vui sướng, thậm chí có người hỉ cực mà khóc. Đối với này đàn tuổi còn phổ biến tương đối tiểu nhân đội viên tới nói, Hoa Vinh Nguyệt vừa rồi xác thật là làm cho bọn họ bị chấn tới rồi. Ngày thường Hoa Vinh Nguyệt bởi vì quá mức thành thật cho nên tại đây nhóm người trong mắt hạ thấp một ít thời thượng giá trị. Nhưng vừa rồi bọn họ mới phát hiện chính mình này đội trưởng thời thượng giá trị thật sự không thấp. Hơn nữa đáng sợ nhất chính là vừa rồi Hoa Vinh Nguyệt trừ bỏ trên người những cái đó dọa người vết máu ngoài, đều cơ hồ nhìn không ra cùng bình thường lại cái gì bất đồng. Hết chương.